hoặc là đến sống tại nơi mà người kia đã sống mới có thể hoàn toàn cảm nhận được, à, hóa ra người đó đã không còn ở đây nữa. Cũng không bao giờ còn tồn tại ở trên đời này nữa, bạn sẽ không còn được gặp người đó, bạn cũng không thể nào còn được nói chuyện với người đó được nữa. Phải trải qua mấy lần như thế, thì đến giây phút đó bạn mới có thể cảm nhận được đó là đau thương. Cái cảm giác đó giống như màu đen của mực nước nhuộm dần màu trắng của giấy tuyên. Một loại giấy dùng để viết tranh chữ, giống như nhìn thấy hoàng hôn đầy rực rỡ huy hoàng trước khi chìm vào bóng đêm đen đặc mà lại không thể nào giữ lại được. Trần Chi Chi cúi đầu, muốn giải thích nhưng cuối cùng cô lại không sao nói ra được một chữ. Chu Đông khẽ cười, không sao đâu, cái này này, Chi Chi, cháu đã mang hết đồ đi rồi sao? Dì đã tới chậm rồi, bà chủ nhà vừa vào cửa liền kêu lên đầy kinh ngạc. Chu Đông quay đầu về phía bà, vâng, chúng tôi đã chuyển đi xong rồi. Trần Chi Chi cũng đã chỉnh đốn lại tâm trạng của mình. Đúng rồi, dì chủ nhà, dì nhìn xem có thiếu cái gì hay không? Dãy đèn đường hai bên đường cái nhanh chóng vụt qua, Trần Chi Chi ngồi trong xe nhìn ra cửa sổ xe đến xuất thần. Rốt cục cô đã chuyển đi, rời khỏi gian phòng ấy. Nhưng tại sao trong lòng cô không một chút nhẹ nhõm, tâm trạng cũng không hề thấy thoải mái, trong đầu cô chỉ tràn đầy hình ảnh Chu Đông khi anh nói chuyện với cô. Cô cho rằng sau khi mình rời khỏi căn phòng mà khắp nơi đều tràn ngập bóng dáng của anh thì tâm trạng sẽ được thư thái hơn một chút, tự nhiên hơn một chút. Cho rằng sau khi ít gặp anh hơn, bản thân cô cũng có thể từ từ quên được anh, nhưng kết quả lại hoàn toàn không như vậy. Khi cô chính thức vạch rõ giới hạn với anh, rốt cục anh cũng lựa chọn chia tay trong hòa bình. Góc chuyện audio.com. Nhưng sau đó cô cảm thấy trái tim mình tràn đầy sự mất mát, tựa như đã đánh mất một vật gì đó rất tuyệt vời, dường như lúc này một phần trái tim cô đã bị anh mang đi, không sao tìm về được nữa. Từng nghe người ta nói, yêu một người có cảm giác thế nào? Nó na ná kiểu như bạn đột nhiên vừa có xương sườn mềm, lại vừa có lớp áo giáp bọc bên ngoài. Hiện giờ cô cảm thấy toàn bộ lớp áo giáp bọc bên ngoài của cô đã không còn, mà tất cả chỉ còn là xương sườn mềm. Cuộc sống hàng ngày với Khâu Đình thật ra thì cũng rất thoải mái, hai cô gái ở cùng một chỗ cùng nhau cười cười nói, cảm giác cũng rất tốt. Chỉ là có rất nhiều thói quen mới cần phải thích ứng, rất nhiều thứ cũng phải được phân chia rõ ràng, quy định cũng phải nói rõ ràng. Trần Chi Chi không quan tâm đến những thứ này, cô cố gắng cưỡng ép bản thân mình để thích ứng với cuộc sống mới. Cô nhẫn tâm xóa hết tất cả mọi cuộc trò chuyện, mọi ghi chép lẫn tin nhắn của bọn họ, nhất định không ngó ngàng gì đến hình đại diện với chữ ký của anh, không gian của anh, blogging của anh, tất cả những gì của anh. Cô ngăn cách anh ở bên ngoài thế giới của mình, cố gắng để không còn qua lại với nhau dù chỉ là chút ít, để không còn quấy nhiễu thế giới của nhau nữa. Sự thật đã chứng minh cô làm như vậy quả thật đã có hiệu quả. Khoảng gần một tháng sau đó, cô đã bình tĩnh trở lại rất nhiều, cảm giác đau lòng của lần chia tay ngày trước cũng dần dần nhạt đi, lúc cô lên kêu kêu nhìn thấy anh cũng login, cô chỉ quét nhìn qua một vòng, rồi nhanh chóng bỏ qua. Cách chương.